Bất hủ kiếm thần, chương 2042, 2042, thập đại tôn giả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi nói xong, kiếm giới đại trưởng lão thẳng chuyển thân rời đi. Không dừng lại nữa, ngạo khí lộ, Thanh Vũ đạo chủ có hơi ôm quyền, mỉm cười gật đầu, cũng cùng phá cổ, hàn lệnh hai người ly khai đại hùng bảo điện. Không bao lâu, liền biến mất ở nhiên đăng cổ Phật cảm ứng trong. Thẳng đến bốn vị này lão quái từ đại hùng bảo điện ly khai, Phật môn ngũ tổ vẫn cảm giác phải có chút nghĩ lại mà sợ. Tăng Sán Phật than nhẹ một tiếng, không nghĩ tới, cái này thủ phạm thật phía sau màn dĩ nhiên là Long tộc. Ai, nhân tâm có thể nào tà ác hung hiểm đến loại tình trạng này? Bực này thủ đoạn, thật là kẻ khác sở khinh thường. Đúng vậy, nếu không phải có cái này bốn vị tiền bối đưa tới tin tức trọng yếu như vậy, chúng ta Phật giới căn bản không có chút nào phòng bị. Tuệ Khả Phật cũng gật đầu. Theo Phật giới, bất luận hung thủ là Lâm Dịch vẫn là người khác, Phật giới cho tới nay đều cùng đời không tranh. Căn bản sẽ không có người xuống tay với Phật giới. Nhưng hôm nay xem ra, Phật giới muốn hoàn toàn không đếm xỉa đến, sợ rằng cũng không hiện thực. Nhiên đăng cổ Phật bộ dạng phục tùng buông xuống con mắt, chuỗi Phật châu ở trong lòng bàn tay chuyển động cực nhanh, có thể thấy được bên trong tâm cũng không đủ bình tĩnh. Nhiên đăng cổ Phật lắc đầu, thấp giọng nói, việc này sợ là không có đơn giản như vậy. A-di-đà Phật. Nhưng vào lúc này, bảo điện trong đột nhiên truyền đến một tiếng phạm âm Phật hiệu to lớn thần thánh, tuyên truyền giác ngộ. Cái này phạm âm tựa hồ có ma lực thần kỳ. Phật môn ngũ tổ có chút ba động tâm thần, trong nháy mắt bình tĩnh trở lại. Bảo cửa đại điện xuất hiện 10 vị cao tăng thân ảnh. Phật môn ngũ tổ liền vội vàng đứng lên, chấp đệ tử lễ. Nhiên đăng cổ Phật cũng từ trên bồ đoàn đứng dậy, có hơi khom người, gặp qua 10 vị tôn giả. Phật môn ngũ tổ cùng kêu lên nói ra, ở Phật giới, có thể có tôn giả danh hiệu, đều là pháp tắc đại chúa tể cấp bậc cường giả. Mà trước mắt cái này 10 vị, bối phận gần như cùng kiếm giới đại trưởng lão, Thanh Vũ đạo chủ bọn người tương đương. Nhiên đăng, việc này ngươi thấy thế nào? Ở giữa một vị cao gầy tăng nhân chính là Long Thụ tôn giả. Hắn có thể hỏi như vậy, chứng minh Thanh Vũ đạo chủ đám người lời. 10 vị tôn giả đã biết được. Nhiên đăng cổ Phật trầm ngâm nói, nhìn mấy đại giới diện giết chết một chuyện phong cách, hẳn không phải là Lâm Dịch gây nên. Nhưng thủ phạm thật phía sau màn có hay không là Long tộc, còn có muốn thương thảo. Không thể thả bằng vào kiếm giới đại trưởng lão một mảnh long lân. Nhất định là Long tộc. Long Thụ tôn giả gật đầu, nói, việc này quả thật có chút kỳ hoặc. Sương mù nồng nặc, chỉ là trong lúc nhất thời, khó có thể nhìn thấu. Mặc kệ thế nào, vẫn phải là có đề phòng, chớ bị người đánh trở tay không kịp. Nhiên đăng cổ Phật nói ra, yên tâm đi, lần này Phật giới, bởi chúng ta 10 vị tọa trấn, trừ phi bất hủ thần linh đến đây, bằng không chắc chắn để cho cái này người giật dây lộ ra hình dáng. Pháp Hoa tôn giả nói ra, khoảng cách Phật giới cách đó không xa một mảnh hoang vu tinh vực trong, ở một cái không tầm thường chút nào ngôi sao trên, có 4 vị nam tử tụ chung một chỗ, thấp giọng thương nghị cái gì, giữ nguyên kế hoạch tiến hành. Đạo, cổ, mộ, kiếm tứ giới đã an bài thỏa đáng. Mỗi bên đại giới diện đều cho rằng hung thủ là Lâm Dịch. Hiện tại còn kém Phật giới. Người nói chuyện mặc một thân áo bào tím, phía trên mơ hồ thiêu đốt thật nhỏ hỏa diễm. Không gian chung quanh đều đã bị hòa tan vặn vẹo. Người này đúng là Long giới vĩ tinh bán tổ Nghiêm Đồng. Nghiêm Đồng bên người 3 vị, theo thứ tự là Giác tinh bán tổ Lôi Mộc, Tâm tinh bán tổ Tiêu Trấn, Kỳ tinh bán tổ Trầm Huyễn. Lôi Mộc bĩu môi nói, Thanh Vũ đạo chủ bọn người ngược coi như là một nhân vật, thủ đoạn độc ác, Nói đem tộc nhân của mình giết chết tự diệt sát. Đó cũng đều là chúa tể A, diễn kịch A, phải làm đủ dáng vẻ. Ai có thể nghĩ đến, cái này tứ đại giới diện rơi xuống người, là chết ở người của mình trong tay. Tiêu Chấn cười lạnh nói, nếu không phải như thế, làm sao có thể kích khởi đạo, cổ, mộ, kiếm tứ đại giới diện cừu hận. Bọn họ ngược lại, thần không biết quỷ không hay liền đem tộc nhân của mình cái hố giết. Bảo trì im lặng, dễ dàng tựu giá họa cho Lâm Dịch. Chúng ta vài cái thì phải làm sao xuống tay với Phật giới. Hơn nữa, không thể thả lộ ra sơ hở. Trầm Huyễn oán trách một câu. Nghiêm Đồng nói, liên minh cũng là không có biện pháp. Dù sao Phật giới trong không có liên minh người. Đạo, cổ, mộ, kiếm tứ giới đều làm ra hy sinh. Chúng ta cũng phải bày tỏ một chút. Đến lúc đó, Lâm Dịch mất đi Phật giới chống đỡ. Chư thiên vạn giới thế lực đều đứng ở Lâm Dịch đối địch phương. Chiều hướng phát triển, quân tiên phong chỉ, hắn Lâm Dịch coi như là chủ tể chi vương còn có thể làm sao? Không hiểu nổi liên minh dụng ý, nếu ta nói. Tùy tiện phái một vị thần tọa đại nhân đứng ra. Không liền trực tiếp đem Lâm Dịch nghiền muốn chết. So nghiền chết con kiến đều đơn giản. Lôi Mộc nói. Tiêu Chấn lại là cười lạnh một tiếng. Thần tọa đại nhân một cái so một cái ngạo khí. Lâm Dịch đâu vào bọn họ mắt. Năm đó Tiêu Tiết tiên tử nếu không phải là mình muốn chết. Cùng địa tàng cùng một chỗ đưa tới cửa. Cũng sẽ không hương Tiêu Ngọc vẫn. Ở một bên im lặng thật lâu Trầm Huyễn đột nhiên nói ra. Ba vị ca ca. Ta làm sao tổng cảm giác trong lòng có chút cuống cuồng. Lần hành động này sẽ không ra ngoài ý muốn đi. Nghiêm Đồng phất phất tay. Vùng xung quanh lông mày cau lại. Mắng, đừng nói vận đen lời. Chúng ta cái này không cần thâm nhập Phật giới. Ngay Phật giới danh giới tùy tiện tìm một cái sinh mệnh ngôi sao. Tiêu diệt đi liền, không làm lưu lại. Đỡ phải bị người thấy lưu lại nhược điểm. Dừng một chút, Nghiêm Đồng lại nói, đừng quên Thanh Vũ đạo chủ đưa cho chúng ta kỳ môn độn giáp phù. Nếu thật ngoài ý, trực tiếp xé nát bùa chú ly khai. Hiểu được, Phật giới, ở ranh giới khu vực, nổi lơ lửng một cái không tính là quá lớn sinh mệnh ngôi sao. Mặc dù là Phật giới ranh giới, viên này sinh mệnh ngôi sao trên Phật gia văn minh cũng vô cùng đang thịnh. Chùa miểu khắp nơi có thể thấy được, ánh mắt đảo qua, liền có thể thấy đông đảo tăng nhân tu thiện lễ Phật. Ở ngôi sao này bên ngoài, mơ hồ bao phủ tầng một thần thánh Phật quang. Một ngày này, tầng này Phật quang xuất hiện một tia vô cùng không tầm thường ba động. Mông thượng tầng một nhàn nhạt huyết vụ. Đột nhiên, ở ngôi sao này bên ngoài, hiện ra bốn đạo tản ra khí tức cường đại thân ảnh. Đứng ở bốn cái phương vị, đem ngôi sao này chăm chú bao vây, cũng không tệ lắm, phía trên có hai vị chúa tể cấp tăng nhân, giết chết bọn họ, chắc chắn cũng có thể làm tức giận Phật giới. Lôi Mộc lạnh lùng cười, chúa tể cấp tăng nhân, tại hắn bốn vị bán tổ cấp lão long trước mặt, không khác trở trên thịt cá, tùy ý bọn họ xâm lược, động thủ, trên thực tế, không riêng gì Trầm Huyễn. Ngay cả Nghiêm Đồng đã nhiều ngày cũng có chút tâm thần không yên. Cho nên hắn không muốn trì hoãn thời gian. Phải nhanh một chút tiêu diệt ngôi sao này. Nhanh lên ly khai. Phốc, phốc, phốc, phốc. Liên tục bôn âm thanh vang lên. Ngôi sao bên ngoài Phật quang giống như là bị cái gì lợi khí đâm phá. Ầm ầm tán loạn. Ngôi sao này trên vô số tăng nhân đều ngửa đầu. Mặt hoảng sợ đang nhìn bầu trời. Oanh, một cái to lớn long chảo từ trên trời giáng xuống. Che khuất bầu trời. Hình như phải đem cả ngôi sao đều chộp vào trong lòng bàn tay. Ở cái long chảo này phía trên. Đông đảo sinh linh cảm nhận được một loại làm bọn hắn thần hồn run sợ khí tức. Khó có thể chống lại. Quả nhiên là các ngươi. Nhưng vào lúc này. Một đạo to lớn kim sắc quang trụ phá vỡ hư không. nặng nề đánh vào con kia sắp hạ xuống long chảo trên. Ngay sau đó, ở bốn vị bán tổ chi long xung quanh, hiện ra thập đạo thân ảnh. Khí tức so với bốn vị bán tổ chi long cũng mảy may không kém. Phật giới thập đại tôn giả hiện thân. Cách chương.